Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 51. Nhậm Khôn thật sự bị sợ đến phát khóc. Tô Địch vào lúc này cũng bị dọa đến mặt không còn chút máu. Ngược lại Thiệu Nhất Chu còn tốt hơn một ít, đại khái là từng trải qua họ Trang kinh khủng thế nào, vào lúc này vẫn tính là giữ được bình tĩnh. Nhậm Khôn nói, phía trước chính là gian nhà ma cuối cùng, nghe nói ở trong đó rất khủng bố, còn lưu truyền một cái truyền thuyết, chỉ cần tiến vào nhất định phải thấy máu, bằng không liền không ra được. Này vừa nói ra, quan nhiên để mấy người sợ sệt không ngớt. Hạ Lệ trốn ở bên Tô Địch. Tô Địch không vết tích hướng về Thiệu Nhất Chu. Bên kia dựa vào, Hạ Lệ đau lòng một thoáng, giả vờ ung dung cười nói, Nhầm lão sư người sợ rồi, nếu không ta vào đầu tiên đi. Ngược lại là ghi tiết mục mà thôi, trong phòng còn có nhiều máy tu hình như vậy. Trước màn ảnh có vô số người nhìn, có cách gì mà phải sợ chứ. Hạ Lệ vừa nói, Nhậm Khôn quả nhiên giơ ngón tay cái nói, nữ vương hào kiệt, người lên trước đi. Như thế vừa nhìn qua, thật là sợ cực kỳ. Đã cầu thần sĩ, tả tới, cũng không có. Trực tiếp ưu tiên nữ sĩ rồi. Sau Hạ Lệ, một đám nam sĩ nhìn theo vào phòng. Trước khi đi, cô ta còn đặc biệt nhìn một chút qua Tô Địch. Chỉ thấy Tô Địch một mặt cao hứng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn cô ta. Trong lòng cô ta đau đớn một thoáng. Không thể nói Tô Địch là thằng nam, trái lại càng thể hiện hắn đối với cô là vô ý. Nhưng cô đối với hắn thật là tâm thích đấy. Hạ Lệ nhẫn nhịn chùa xót đi vào phòng. Viên cao mình nói, Nhầm lão sư, người vậy là quá không thần sĩ rồi. Nhầm Khôn một mặt nghiêm túc thật lòng nói, anh ấy, lời này là có ý gì? Là xem thường Hạ Lệ chúng ta là nữ trung hào kiệt sao? Anh không nên trông mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy Hạ Lệ chúng ta dùng mạo xinh đẹp lại nhu nhược động lòng người. Vừa kiên cường lại vừa lợi hại, là gan còn lớn nữa chứ. So với anh còn lợi hại hơn, anh dám làm người đầu tiên đi vào không? Viên cao mình đáp, không dám không dám, khẳng định là không dám. Nhầm Khôn nói tiếp, không thì Tô Tô, Nhật Chu đi đi. Tô Tô và Nhật Chu ôm nhau điên cuồng lắc đầu, không dám không dám, bọn họ cũng không dám thật. Viên cao mình nghĩ, con trào sao lại muốn ôm nhau chứ? Nơi này nói vài câu rồi, viên cao mình nói, được rồi, mọi người đừng sợ, sợ vẫn phải đi vào mà. Và lúc này Hạ Lệ đang đứng trong phòng, cửa rộng mở, có thể rõ ràng nhìn thấy cô đứng ở đằng kia, cầm trong tay đèn pin mà nhìn. Bởi vì sắc trời dần dần tối, trang bị trong phòng phục cổ xưa, vừa cổ xưa lại còn có mạng nhện, xem ra càng quỷ dị hơn. Căn phòng kia rất lớn, Hạ Lệ quay đầu lại cười cợt nói, không có chuyện gì, mọi người mau vào đi. Nhầm Khôn đứng ở cửa, Viên Cao Minh cũng đứng ở cửa. Tô Địch và Thiệu Nhất Chu, thân ảnh cao lớn đứng ở phía sau, cảnh giác hướng về trong phòng nhìn qua mấy lần, xác thực không có gì khả nghi. Đi thôi, vào đi thôi. Ngay lúc bọn họ vừa bước vào gian phòng, liền nghe thấy cửa phòng vang một tiếng bang, lập tức liền đóng lại. Bọn họ bị cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, muốn kéo cửa, làm thế nào cũng kéo không ra. Thiệu Nhật Chủ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể từ phía trước đi qua rồi. Tô Địch trầm mặc gật đầu. Anh ta nhìn ra nhà cổ xưa hỗn độn, trên đất vết tích loang lổ, còn có rèm treo trên tường rách rưới. Trong lòng dự cảm không tốt càng cường liệt hơn, luôn cảm giác có việc không tốt xảy ra. Gian phòng này rất lớn, phía trước là phòng khách, còn có hai phòng trái phải, mặt sau còn có phòng ngủ và phòng tắm. Bọn họ đều đi xem sát nhau, bởi vì đông người, Nhầm Khôn và Viên Cao Minh lại khá đủ hài kịch sát thái, thì thầm đó chuyện không dừng qua, dần dần giống như giảm đi không ít sợ hãi. Ai biết đúng lúc này, Tô Địch cảm giác cánh tay của mình bị người ta kéo lại. Hắn quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Hạ Lê đứng bên cạnh hắn, một tay chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn. Một đôi con mắt đen như mực chăm chú nhìn hắn chằm chằm. Tô Địch sững sờ, muốn đem tay Hạ Lê buông ra. Vừa muốn nói để đăng ghi hình tiết mục, chứ có thể nói thế nào. Chỉ thấy Hạ Lê quỷ dị nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Nhìn ta nắm lấy người này. Tô Địch chấm hỏi rồi. Hắn đang ngây người, Thiệu Nhật Chu sắc mặt trắng xanh, đột nhiên đem hắn lôi lại, lôi kéo hắn điên cuồng lui về phía sau. Tô Địch cả kinh nói: "Thế nào?" Thiệu Nhật Chủ nói: Anh xem chân của cô ấy kìa." Tô Địch lúc này mới nhìn về phía chân của Hạ Lê, phát hiện cô ấy lót mũi chân đi đường nhảy từng bậc một. Anh ta lúc này cả kinh: "Đây là quỷ nhập vào người rồi à?" Nhầm Khôn và Viên Cao Minh cũng chú ý tới Thiệu Nhất Chu và Tô Địch, trong lòng run lên, mau đi lại mà nói: Thế nào vậy?" Tô Địch và Thiệu Nhất Chu chỉ phía trước chỗ Hạ Ly. Và lúc này Hạ Ly trên mặt đã hoàn toàn không còn màu máu, trắng bệch, xem ra cực kỳ quỷ dị, nhưng là có cái gì đó chiếm đoạt thân thể của cô ấy, dùng thân thể cô ấy đi làm các chuyện không hợp lý. Đỡ cơ mở. Nhầm Khôn và Viên Cao Minh giật mình nhảy một cái, vẻ mặt đưa đám, nói bọn họ cũng không nên nhận loại tiết mục này, sống sót không tốt hơn sao. Cô Phi Âm đã chờ thật là lâu, lúc này khách mời sắp phải tới, làm sao đợi mãi mà chưa thấy tới đây. Nữ quỷ áo đỏ và Bính Bính cùng đi tìm bà lão. Họ tìm xung quanh rất nhiều lần, đáng tiếc không tìm được ai cả. Chẳng biết là bà ấy chạy đến chỗ nào rồi. Trần nữ quỷ áo đỏ nhớ tới một chuyện vào lúc chiều. Hình như bà lão luôn chăm chú nhìn mấy món đồ chơi làm bằng đường. Nhưng rốt cuộc trong mắt bà ta đâu phải nhìn mấy thứ đó. Có vẻ là đang nhìn mấy đứa nhóc mua đồ chơi bằng đường hơn thì phải. Cuối cùng khi đứa bé ấy cực kỳ vui vẻ cầm đồ chơi bằng đường đi ra ngoài, bà lão vẫn nhìn chằm chằm vào đó. Lúc ấy cô còn tưởng bà thèm ăn kẹo đường, nhưng giờ nghĩ lại thì sao như thế được? Chẳng lẽ là gặp người quen? Nữ quỷ áo đỏ gãi trán hỏi Bính Bính: "Cô có biết bà lão là người ở đâu không?" Bính Bính cẩn thận ngẫm nghĩ lại, rồi cô ấy lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau khi cô chết thì tỉnh lại đã thấy bà ấy. Khi đấy bà lão đã ở cao ốc bỏ hoang, cả ngày ôm chổi phiêu đáng, không nói câu nào, cũng không lộ ra cảm xúc gì. Điều bà biết làm duy nhất chính là cầm chổi quét rác, quét đi quét lại, tạo ra những tiếng động sột soạt. Cô lúc đấy cũng chẳng muốn nói chuyện, vẫn còn đang bận suy ngẫm do đâu mà mình chết rồi lại biến thành quỷ thế này. Ngay cả âm sai cũng chẳng đến đón đi. Nhóc một cái trôi qua mấy năm, thỉnh thoảng cô đi chơi đùa với mấy người thám hiểm nhà ma, chứ cũng chẳng có việc gì làm. Sự xuất hiện của cô gái tóc đen ở Lạn Vĩ Lâu là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Cô không hiểu rõ bà lão, cũng không biết bà đã từng trải qua những chuyện gì. Phải chăng bà ấy giống như cô, khi chết trong lòng chỉ cảm thấy toàn là tuyệt vọng và thống khổ. Cô rũ đầu xuống, nhìn càng thêm thâm trầm đáng sợ. Nữ quỷ áo đỏ nói: "Chớ có bực mình. Cô biết mấy cậu nhóc tầm 15-16 tuổi thuộc kỳ phản nghịch thích đi chơi chỗ nào không?" Bính Bính ngẩng đầu lên, hai mắt tỏa sáng đáp: "Quán nét." Nữ quỷ áo đỏ đi cùng Bính Bính lục soát toàn bộ quán nét trên thị trấn, quả nhiên tìm được bà lão trong một quán nét tên là Thuận Buồm Xuôi Gió. Khi ấy bà lão ôm cây chổi núp ở một góc hẻo lánh, đôi mắt nhìn chăm chú đằng trước. Nơi đó có một cậu bé khoảng 15 tuổi đang ngồi. Thằng nhóc này chính là một trong những cậu bé mua kẹo đường vừa ban nãy. Bà lão quen biết cậu bé này sao? Nữ quỷ áo đỏ đi tới hỏi: "Bà lão, người nhà bà hả?" Ngay cả Bính Bính cũng nhìn bà nghi ngờ. Bà lão lộn mí mắt lên. Nữ quỷ áo đỏ quát tay: "Nếu biết bà đi thăm cháu trai, chúng tôi sẽ không lo lắng đến vậy. Không có chuyện gì đâu, bà tiếp tục nhìn nó đi. Cảm thấy làm như vậy chưa thỏa mãn, tìm kiếm cô gái tóc đen dài đổi chút tiền. Năm sắp hết, Tết sắp đến, tặng cho đứa bé này ít tiền mừng tuổi cũng được, gọi là lấy may." Bình Bình cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Tìm cô gái tóc dài là chuẩn không cần chỉnh. Còn về việc người nhận có cảm thấy vui hay không là một chuyện khác. Bà lão lại rũ đầu xuống, ôm cây chổi xoay người rời đi. Nữ quỷ áo đỏ và Bính Bính hai mắt nhìn nhau, không hiểu đây là ý gì. Bà lão phụng trộm đi ngắm cháu trai, rõ ràng là rất thích mới làm thế. Nhưng nét mặt bà biểu hiện, chẳng lẽ bà không muốn chiều cháu sao? Cũng đúng, cầm tiền tiêu vô nét là sai, nhất định phải tố cáo.